sắc và cây đậu thần. Jack là dũng sĩ diệt khổng lồ được nhiều người yêu mến. Là một cậu bé ngờ nghệch, nhưng Jack đã dũng cảm bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình vì muốn chuộc lỗi với mẹ. Câu chuyện chuyển tải đến chúng ta thông điệp rằng chỉ cần can đảm tiến về phía trước, sớm muộn gì ta cũng có thể leo đến đỉnh những cây đậu thần của riêng mình. Ngày xưa, có một bà mẹ nghèo khó sống trong túp lều tranh nhỏ với cậu con trai duy nhất tên là Jack. Jack hơi ngờ nghệch, nhưng bù lại, Jack rất ngoan ngoãn và tốt bụng. Một buổi sáng nọ, người mẹ sai Jack đem con bò ra chợ bán. Dọc đường đi, cậu bé gặp một người đàn ông đang cầm trong tay những hạt đậu rất đẹp mắt. Ông bảo với Jack, đó chính là những hạt đậu thần, và thuyết phục được cậu bé ngốc nghếch đổi con bò lấy chúng. Khi thấy Jack đổi cả con bò để cầm về mấy hạt đậu, người mẹ giận quá ngồi khóc. Lúc này Jack mới nhận ra sự ngớ ngẩn của mình và cảm thấy hết sức hối hận. Cậu bé nghĩ, thôi vậy, dù sao thì mình cũng nên mang mấy hạt đậu này đi trồng. Nói rồi Jack lặng lẽ đem mấy hạt đậu gieo trong vườn nhà rồi buồn bã đi ngủ. Sáng hôm sau, Jack tỉnh dậy, bước ra vườn. Ngạc nhiên thay, những hạt đậu tối qua đã nảy mầm, nhánh vươn ra như một chiếc thang dây khổng lồ vút thẳng lên trời cao. Jack nghĩ bụng, mình thử trèo lên đó xem sao. Thế là cậu bé bắt đầu leo lên, leo mãi, bỏ lại sau lưng túp lều tranh, ngôi làng và cả cái đỉnh tháp nhà thờ trong thị trấn. Cuối cùng thì Jack cũng leo được đến đỉnh. Trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh thật đẹp, với những thân cây cao lớn và cánh đồng cỏ màu mỡ đầy cừu. Ngay bên cạnh dòng suối trong xanh chảy ngang qua bãi cỏ là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Trong lúc Jack đang say mê ngắm nhìn lâu đài thì một bà lão đi dạo ngang qua. Cậu bé bèn hỏi, thưa bà, đây có phải tòa lâu đài của bà không? Bà lão lắc đầu đáp, ồ không đâu, đó là lâu đài của tên khổng lồ hung ác. Hắn ta cất giữ rất nhiều báu vật trong đó. Người ta đồn rằng sẽ có một cậu bé từ mặt đất lên đây chiến đấu với tên khổng lồ và mang kho báu về cho người mẹ nghèo khổ. Liệu có phải cháu là cậu bé đó không nhỉ? Nếu đúng vậy thì cháu phải biết rằng nhiệm vụ của cháu rất khó khăn và đầy bất trắc. Liệu cháu có đủ dũng cảm đương đầu với tên khổng lồ không? Chắc trả lời bà lão, thưa bà, một khi làm điều phải thì cháu không sợ gì cả. Thế thì ta nghĩ chắc chắn cháu sẽ hạ được tên khổng lồ. Nếu tìm được cách vào bên trong lâu đài, cháu sẽ thấy một con gà đẻ trứng vàng, một chiếc đàn hạt biết nói tiếng người và hai cái túi đựng đầy vàng. Hãy lấy chúng mang về cho mẹ và mẹ con cháu sẽ được sung sướng trọn đời. Chắc lấy can đảm tiến về lâu đài và gõ cổng. Vài phút sau, cánh cổng bật mở và một người đàn bà khổng lồ xuất hiện với một con mắt ngay giữa trán. Mụ ta vồ ngay lấy Jack, kéo vào bên trong. Ha ha, mụ cười khoái chí. Ta đang cần một người rửa chén, lau nhà và đốt lò sưởi. Từ nay, ngươi sẽ là người hầu của ta. Nhưng ta phải giấu ngươi đi, kẻo khi lão chồng của ta trở về, lão sẽ ăn thịt ngươi giống như lão đã làm với những người hầu trước đây của ta mất. Dù vô cùng hoảng sợ, nhưng Jack vẫn cố bình tĩnh nói với mụ. Thưa bà, cháu rất vui được phục vụ bà, nhưng xin bà hãy bảo vệ cháu khỏi chồng của bà, ông ấy sẽ ăn thịt cháu mất. Đứa trẻ này thật ngoan ngoãn. Mày là người đã không la hét hoảng sợ khi gặp ta. Nếu không, lão chồng ta nghe thấy sẽ trở về ăn thịt ngươi ngay lập tức. Hãy trốn trong phòng riêng của ta, lão khổng lồ không bao giờ để mắt đến nơi đó đâu. Ở đó ngươi sẽ được an toàn. Mụ mở cánh cửa to, nặng, đẩy Jack vào một căn phòng rộng mênh mông rồi khóa cửa lại. Nhưng lỗ khóa to đến nỗi cậu bé có thể nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra bên ngoài. Một lúc sau, Jack nghe thấy tiếng chân thình thịch khiến cả cầu thang rung chuyển như có động đất. Liền sau đó, một giọng nói như sấm rền vang lên. Ta ngửi thấy có mùi thịt người, hắn còn sống hay đã chết rồi. Ta sẽ nhai xương hắn. Tên khổng lồ gầm vang. Bà nó đâu rồi? Có người lạ trong lâu đài. Hãy mang nó đến đây cho ta ăn tối. Ông lú lẫn mất rồi. Mụ khổng lồ cất giọng the thé. Chỉ có bữa tối tôi nấu đây, chứ mùi thịt người nào. Này, ngồi xuống ăn đi. Và lão khổng lồ ngồi xuống chiếc bàn. Jack theo dõi qua cái lỗ khóa và hết sức kinh ngạc khi thấy lão ngoạm nguyên cả một con heo nướng và hớp một ngụm mà đã hết cả thùng rượu đầy. Sau khi dùng xong bữa tối, tên khổng lồ sai mụ vợ mang đến cho lão con gà đẻ trứng vàng. Mụ vợ đi một lát và trở lại với con gà mái nhỏ màu nâu trên tay. Mụ đặt nó trên bàn ngay trước mặt lão khổng lồ. Đẻ trứng, tên khổng lồ ra lệnh, và ngay lập tức con gà mái đẻ ra một cái trứng vàng. Đẻ trứng, sự việc lặp lại lần thứ hai. Đẻ trứng, thêm một quả trứng vàng xuất hiện. Rồi lão khổng lồ thả con gà xuống sàn nhà và sai vợ mang chiếc túi đựng tiền đến. Mụ vợ trở lại với hai chiếc túi lớn trên vai. Lão khổng lồ lấy ra những đồng tiền vàng lấp lánh, đếm chúng rồi chất thành từng cột quanh bàn. Khi chán trò tiêu khiển đó, lão lại gom hết đống vàng cho vào túi. Ta sẽ chợp mắt một lúc, nhưng trước tiên hãy mang chiếc đàn hạt đến đây, ta phải nghe nhạc mới ngủ được. Một lần nữa, mụ khổng lồ lại ra khỏi phòng và trở lại với chiếc đàn hạt tuyệt đẹp. Thân đàn được đính đầy kim cương và hồng ngọc, còn những sợi dây đều làm bằng vàng. Hãy đàn lên, lão khổng lồ ra lệnh, và chiếc đàn chơi một khúc nhạc êm ái du dương. Chơi bài nào nhộn nhịp hơn ấy, tên khổng lồ lại ra lệnh, và chiếc đàn đổi sang một bản nhạc khác. Bây giờ hát ru đi, một khúc hát ngọt ngào vang lên, đưa lão khổng lồ chìm vào giấc ngủ. Jack nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng, nhón gót đi vào nhà bếp để mụ vợ không trông thấy. Cậu rón rén đến bên chiếc ghế của tên khổng lồ, nhặt lấy hai cái túi vàng, con gà đẻ trứng và cây đàn hạt. Sau đó, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa, nhưng liền lúc đó cây đàn hét váng lên. Ông chủ, ông chủ! Thế là lão khổng lồ tỉnh giấc. Với một tiếng gầm kinh thiên động địa, lão nhảy ra khỏi cái ghế và chỉ hai sải chân, lão đã đến được cánh cửa. Tên khổng lồ vươn bàn tay dài ra toan vồ lấy Jack. Nhưng Jack mau mắn tránh được, nhanh chân chạy về phía cây đậu thần và vội vã leo xuống xuyên qua những đám mây. Chạm chân đến mặt đất vườn nhà, cậu bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ngước lên, Jack đã thấy lão khổng lồ đã ở ngay lưng chừng trời. Mẹ ơi, Jack gọi lớn, mang cái rìu ra đây cho con mau lên. Mẹ cậu đem cái rìu chạy ra và Jack bắt đầu chặt lia lịa vào thân cây đậu. Trong khi đó, lão khổng lồ mỗi lúc một tiếng gần hơn. Mẹ ơi, tránh ra xa, Jack hét lớn, và với nhát cuối cùng dứt khoát, thân cây đậu gãy lìa. Lão khổng lồ rơi xuống, ngã gãy cổ, xác hắn nằm sóng xoài, choáng hết cả khu vườn. Mẹ Jack thất kinh khi chứng kiến sự việc. Nhưng khi Jack mang đến hai túi tiền, con gà đẻ trứng vàng cùng với chiếc đàn hạt và tường thuật lại chuyến phiêu lưu của mình, thì bà hết sức mừng rỡ. Quan trọng hơn tất cả báu vật mà Jack đã mang về, bà thật sự sung sướng khi thấy con mình được an toàn, đồng thời rất hãnh diện vì lòng can đảm của cậu bé. Trước đây, mẹ cứ nghĩ rằng con là một đứa bé ngờ nghệch, nhưng hôm nay con đã cho mẹ thấy con can đảm thế nào. Giờ thì mẹ có thể yên tâm rằng con sẽ leo đến đỉnh vinh quang giống như con leo lên cây đậu này vậy, mẹ cậu âu yếm. Thế là hai mẹ con chôn xác tên khổng lồ và cùng nhau hưởng phú quý mãi mãi. Con quạ khôn ngoan. Câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng này của Aesop cho ta thấy rằng chỉ cần ta chịu khó tư duy thực tế thì không có việc gì là khó khăn cả. Có một con quạ rất khát nước. Trong lúc lang thang khắp nơi tìm nước uống thì nó nhìn thấy một chiếc bình cao cổ. Thế nhưng nước chỉ còn chút ít ở đáy bình nên quạ không tài nào với tới được. Mình khát nước đến chết mất, quạ than thở. Làm thế nào để lấy được nước uống bây giờ? À, mình sẽ đẩy ngã cái bình. Quạ lao vào hút cái bình, nhưng dù nó đã cố hết sức, cái bình cũng không hề suy xuyển. Con quạ dừng lại, suy nghĩ tiếp. Chỉ cần đập bể cái bình là nước sẽ chảy ra ngoài, nước ngon ngọt biết bao. Với cái mỏ, bộ móng vuốt và đôi cánh của mình, quạ lại lao vào cái bình một lần nữa. Nhưng cũng như lần trước, cái bình vẫn không nhúc nhích. Con quạ tội nghiệp dừng lại thở hổn hển. Ôi, phải làm gì đây? Mình không thể nào chết vì khát nước, trong khi nước lại kề ngay miệng thế này được. Thế nào cũng sẽ có cách. Chỉ cần mình chịu khó suy nghĩ một tí là được. Một lúc sau, quạ nảy ra một sáng kiến. Nó dùng mỏ nhặt những viên đá nhỏ thả vào bình. Nước dần dâng lên, và chẳng mấy chốc, quạ đã kề mỏ và uống được. Đúng là nước mới mát ngọt làm sao. Thế nào cũng có cách giải quyết nếu mình chịu khó suy nghĩ, quạ sung sướng nghĩ thầm. Chuyến du hành đến những vì sao. Chuyện cổ tích nước Anh dưới đây giúp ta hiểu rằng muốn đi được xa, con người cần phải bền bỉ, nỗ lực hết mình. Ngày xưa, có một cô bé suốt ngày mơ mộng. Cô chẳng ao ước điều gì ngoài việc hái sao trên trời. Và những đêm trời quang, mây tạnh, cô bé ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ phòng ngủ. Mắt ngước nhìn hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời và tự hỏi cảm giác chạm vào một ngôi sao sẽ như thế nào. Một buổi tối mùa hè ấm áp nọ, khi dải ngân hà dường như trở nên lung linh hơn bao giờ hết, cô bé quyết định không chờ đợi thêm nữa. Bằng mọi giá, cô phải được chạm vào một ngôi sao. Thế là cô bé trèo ra khỏi cửa sổ và bắt đầu lên đường tìm cách hái sao trên trời. Cô bé đi mãi và gặp một cái cối xay gió đang quay kèn kẹt. Chào bạn, cô bé nói với chiếc cối xay gió. Tớ muốn làm quen với những vì sao trên trời, bạn có thấy ngôi sao nào gần đây không? À, có đấy, cối xay gió gầm gừ trả lời. Mỗi tối, những vì sao từ dưới cái ao này hắt ánh sáng lấp lánh lên mặt tôi, khiến tôi không thể ngủ được. Này cô bé, hãy nhảy xuống ao, bạn sẽ thấy chúng ngay cho mà xem. Cô bé liền nhảy xuống ao và bơi vòng quanh đến khi hai cánh tay mỏi nhừ. Nhưng điều đáng nói là cô chẳng tìm thấy bất kỳ ngôi sao nào cả. Bạn có sai ơi, tớ không tin là ở dưới này có ngôi sao nào đâu, cô bé nói vọng lên. Ôi, rõ ràng là chúng ở dưới đó trước khi bạn nhảy xuống và quậy tung mặt nước lên mà. Chiếc cối xay gọi với theo cô bé, nhưng cô bé đã leo lên bờ, hong khô quần áo và tiếp tục đi tìm những ngôi sao. Một lúc sau, cô bé gặp một con suối đang róc rách chảy qua những tảng đá phủ đầy rêu. Chào bạn suối nhỏ, cô bé thân thiện nói với dòng suối. Mình ước được với tới những vì sao trên trời và chơi đùa với chúng. Bạn có thấy ngôi sao nào gần đây không? Có chứ, dòng suối thì thầm. Những ánh sao lấp lánh trên mặt nước nhiều lúc khiến mình mất ngủ cơ đấy. Lội xuống đây cô gái nhỏ, rồi bạn sẽ được gặp và chơi đùa cùng với chúng. Cô bé lội xuống dòng suối, vòng qua, vòng lại, thậm chí xem xét cả những tảng đá phủ rêu, nhưng vẫn không tìm thấy ngôi sao nào. Bạn suối ơi, cô bé nhẹ nhàng nói, thật tình là tớ không nghĩ mấy ngôi sao ở dưới này đâu. Bạn nói sao cơ? Dòng suối lại rì rào. Ở dưới này có rất nhiều sao, tớ thấy chúng suốt mà. Có những đêm, chúng phủ đầy dòng sông từ phía thượng nguồn xuống tận cái ao nhỏ, chỗ cối xay gió, đến mức tớ không biết làm gì với chúng cả. Dòng suối lẩm bẩm và quên luôn sự hiện diện của cô bé. Thế là cô bé rời khỏi dòng suối và đi vào cánh đồng. Đi được một đoạn, cô ngồi xuống nghỉ chân bên một đồng cỏ. Đây đích thực là cánh đồng của những nàng tiên, vì cô bé thấy hàng ngàn nàng tiên nhỏ đang nhảy múa trên bãi cỏ. Các nàng mặc những bộ xiêm y bằng vàng và bạc lấp lánh, nhưng chẳng cao hơn những cây nấm là mấy. Xin chào các nàng tiên, cô bé nhỏ nhẹ. Con đang cố gắng tìm gặp những vì sao, người có thể chỉ giúp con không? Được thôi, những nàng tiên véo von, sao lấp lánh mỗi đêm trên những ngọn cỏ, đến đây nhảy múa cùng chúng ta. Cô gái nhỏ, rồi con sẽ được gặp rất nhiều vì sao như con mơ ước. Thế là cô bé bắt đầu nhảy múa, xoay đều trong vòng tròn giữa những nàng tiên. Tuy nhiên, dù tìm kiếm khắp những ngọn cỏ sáng nhiều dịu dưới chân, nhưng cô bé vẫn không thấy bất kỳ ngôi sao nào. Cuối cùng, cô bé ngồi thụp xuống trong vòng tròn và khóc nức nở. Con đã cố gắng đi tìm mà vẫn không tìm thấy ngôi sao nào. Nếu người không giúp con chẳng biết tìm gặp những vì sao ở đâu cả. Các nàng tiên tụm lại một góc thầm thì. Cuối cùng, một trong số họ bước lại, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé và nói: Nếu con thật sự quyết tâm đi tìm những ngôi sao, con phải tiến thẳng về phía trước. Cứ đi cho đến khi gặp một con đường lớn. Ở đó, con sẽ gặp bốn chân đứng gác, và hãy nhờ bốn chân dẫn đến gặp không chân. Sau đó, con hãy cầu xin không chân đưa đến cầu thang không bậc. Nếu con trèo được lên chiếc cầu thang đó, thì con sẽ gặp được những ngôi sao phải không ạ? Cô bé reo lên. Luôn có cách để đạt được điều mình ao ước đúng không cô bé? Những nàng tiên cùng cười và họ biến mất giữa không trung. Cô gái nhỏ hăm hở lên đường. Cô bé đi mãi và gặp một chú ngựa đang bị cột vào gốc cây. Xin chào, tôi đang đến chỗ những vì sao, nhưng do đi bộ quá lâu nên chân cẳng tôi mỏi rã rời cả rồi. Bạn cho tôi quá giang một đoạn được không ngựa? Tôi chẳng biết tí gì về những vì sao cả. Tôi chỉ ở đây theo lệnh của các nàng tiên, chú ngựa trả lời. Ôi, tôi đến từ chỗ các nàng tiên đây, cô bé reo lên. Họ bảo tôi đi tìm bốn chân và nhờ bạn ấy đưa đi gặp không chân. Bốn chân à, chính là tôi đây này, ngựa đáp lại. Hãy trèo lên lưng tôi sẽ đưa bạn đi. Thế là họ đi mãi, xuyên qua những cánh rừng và dừng lại ở một bờ biển. Này cô bé, tôi đã đưa bạn đi đến tận cùng mặt đất. Đó là tất cả những gì mà bốn chân tôi có thể làm được. Bây giờ tôi phải trở về với các nàng tiên thôi. Chúc may mắn, người bạn nhỏ. Cô bé xuống ngựa và đi dọc bãi biển, tự hỏi không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Bất ngờ, một con cá khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước và đáp xuống ngay dưới chân cô bé. Chào bạn cá, cô bé cất lời. Tôi đang đi tìm những vì sao trên trời, bạn giúp tôi được không? Rất tiếc là tôi phải từ chối bạn, cô gái nhỏ ạ. Tôi chỉ có thể giúp bạn trừ khi bạn từ chỗ những nàng tiên đến. Cá thì thầm, ôi, chính là tôi đây mà. Các nàng tiên nói bốn chân sẽ đưa tôi đi gặp không chân, và không chân sẽ dẫn tôi đến chiếc cầu thang không bậc. Ồ, đúng là như vậy. Giờ thì hãy leo lên lưng tôi và giữ cho chắc nhé, cô bé. Cá cẩn thận dặn dò, rồi quay đầu nhảy tõm xuống nước, bơi theo dòng chảy màu bạc lóng lánh và dường như kéo dài đến tận bên kia đại dương, nơi mặt nước liền kề với bầu trời. Ở đó, một chiếc cầu vồng đẹp tuyệt hiện ra với những màu sắc rực rỡ nhất. Càng đến gần, cầu vồng càng tỏa sáng, khiến cô bé phải chớp chớp mắt vì ánh sáng lộng lẫy của nó. Cuối cùng, cả hai cũng đến được chân cầu vồng. Cô bé nhìn lên thì thấy đó chính là một con đường rộng lớn sáng rỡ, dốc thẳng, và tại nơi xa, cô bé nhìn thấy những vật thể lấp lánh đang nhảy múa rộn rã. Tôi không thể đi xa hơn nữa, cá chào tạm biệt cô bé. Đây chính là chiếc cầu thang không bậc. Cô bé hãy leo lên đó và nhớ cẩn thận nhé. Nó rất xa nên tôi e rằng một cô gái nhỏ như bạn sẽ kiệt sức mất. Dứt lời, cá thả cô bé xuống, lượn vòng vài lượt và biến mất trong làn nước thẳm. Cô bé bắt đầu leo lên chiếc cầu vồng, từng chút một. Đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Mỗi khi bước lên được một bước, thì cô bé lại có cảm giác mình sắp tụt xuống hai bước. Mặt biển dần trở nên mờ mịt phía dưới, trong khi đường lên đến trời vẫn còn rất xa. Cô bé tự nhủ, mình sẽ không bỏ cuộc, mình đã đi xa lắm rồi, không thể quay về thế này được. Và cô bé cắm cúi, leo mãi, leo mãi. Trời mỗi lúc một lạnh hơn, nhưng không gian xung quanh ngày một sáng rực. Cuối cùng, cô bé cũng đến được gần chỗ những vì sao. Ôi, vậy là mình sắp đến nơi rồi, cô bé hét lên sung sướng. Ngay lúc ấy, cô chạm đến đỉnh chiếc cầu vồng, khắp nơi ngập tràn những vì sao đang nhảy múa. Chúng tiến lên, rồi lùi xuống, xa rồi gần, và biến đổi thành hàng ngàn màu sắc lung linh. Mình đến nơi rồi, cô bé lại thì thầm và ngây người ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt. Nhưng một lúc sau, cô bé nhận ra mình đang rất lạnh. Cô nhìn xuống phía dưới và hết sức kinh ngạc khi không còn nhìn thấy trái đất đâu nữa. Cô bé tự hỏi không biết nhà mình ở chỗ nào. Nhìn quanh quất một lúc, cô bé bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Nhưng mình sẽ không quay về chừng nào không hái được một ngôi sao. Cô bé nhất quyết và nhón gót với tay thật cao. Cô cố gắng rướn người về phía trước. Bất ngờ, một ngôi sao băng vụt qua, khiến cô bé giật mình và mất thăng bằng. Thế là cô bé rơi xuống, trượt trên chiếc cầu vồng và rơi mãi, rơi mãi. Càng xuống phía dưới, không khí càng ấm áp và cô bé bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi thức giấc, cô bé nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ và đàn chim đang hót véo von đón chào bình minh. Có phải mình đã đến được chỗ những vì sao không? Cô bé tự hỏi, hay tất cả chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ? Thank you. Và rồi cô bé cảm giác có cái gì đó đang cựa quậy trong lòng bàn tay mình. Cô bé duỗi tay ra và nhận thấy một vật nhỏ xíu đang lấp lánh trong tay cô. Nó vụt tắt ngay lập tức, nhưng cô bé mỉm cười vì đã kịp nhận ra đó chính là một ngôi sao nhỏ trên trời. Tiều phu thật thà. Truyện được viết lại từ một bài thơ của Jean de La Fontaine năm 1621-1695, một nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng người Pháp. Ông coi Aesop là bậc thầy của mình trong thể loại ngụ ngôn. Ngày xưa, có một bác tiều phu sống ở một bìa rừng. Ngày nào, bác cũng chăm chỉ vào rừng đốn củi để nuôi sống gia đình. Tuy làm việc vất vả, nhưng lúc nào bác cũng lạc quan yêu đời. Bác tin rằng với sức khỏe và chiếc rìu của mình, bác hoàn toàn có thể nuôi sống cả gia đình. Một ngày nọ, bác tiều phu vào rừng đốn một cây sồi khổng lồ gần bờ suối. Đến gần trưa, bác quyết định tạm dừng để nghỉ ngơi đôi chút. Thế nhưng khi bác vừa quay bước thì vấp phải một chiếc rễ cây và chiếc rìu đã rơi thẳng xuống suối. Bác tiều phu tội nghiệp nhìn xuống dòng suối đang nổi bọt trắng xóa. Nước đã nuốt chửng chiếc rìu của bác và dường như đang gầm gừ đắc thắng. Tôi phải làm sao đây? Bác tiều phu than thở. Tôi đã làm mất chiếc rìu rồi. Tôi sẽ nuôi sống con cái mình thế nào bây giờ? Ngay vừa khi dứt lời, bác tiều phu thấy từ dưới sông xuất hiện một cụ già râu tóc bạc trắng. Ông chính là thần sông. Nghe tiếng bác tiều phu tội nghiệp, liền hiện lên xem có chuyện gì. Tại sao bác lại buồn bã thế kia? Bác tiều phu kể cho thần sông nghe về chiếc rìu bị mất của mình. Nghe kể vậy, vị thần sông bèn lặn xuống dưới đáy nước, và khi trở lên, ông cầm trên tay chiếc rìu làm bằng bạc. Vị thần sông hỏi, đây có phải rìu của bác không? Bác tiều phu suy nghĩ về những thứ có thể mua cho lũ trẻ nếu bác nhận chiếc rìu này là của mình rồi sau đó bán nó đi. Nhưng vốn tính thật thà, bác lắc đầu, thưa, đó không phải là chiếc rìu của tôi. Vị thần sông đặt chiếc rìu bạc lên bờ và lặn xuống nước một lần nữa. Rồi ông hiện lên, đưa cho bác tiều phu một chiếc rìu khác. Thế còn cái này, chắc đúng là của bác chứ? Bác tiều phu nhìn chiếc rìu. Ồ không đâu, chiếc rìu này làm bằng vàng. Nó đáng giá hơn chiếc rìu sắt của tôi gấp vạn lần. Vị thần xong, lại đặt chiếc rìu vàng trên bờ và lặn xuống lần thứ ba. Lần này, ông hiện lên và mang theo chiếc rìu sắt. Đúng là chiếc rìu của tôi đấy. Bác tiều phu mừng rỡ. Cái này mới đúng là chiếc rìu tôi đánh rơi xuống sông. Vị thần sông mỉm cười. Rìu của bác đây, và cả hai chiếc này cũng thuộc về bác. Chúng là phần thưởng cho tấm lòng ngay thẳng của bác. Vậy là hôm đó, bác tiều phu về nhà với ba chiếc rìu trên vai. Bác thật sự sung sướng khi nghĩ đến những điều tốt đẹp mà gia đình bác sẽ có được từ ba chiếc rìu này.